Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hoàng để chúng ta cùng tiếp tục với series Những Chuyến Xe Cuối Đời, chuyện kể về hành trình lái xe cứu thương của nhân vật Hổ, mà chúng ta đã đi qua những tập truyện như Chuyến Xe Cuối Đời, Quỷ Bẻ Nanh, Người Bẻ Kiếm, Người Cha Cô Độc. Và tập truyện ngày hôm nay với tựa đề Vu Lan Mùa Covid sẽ giúp chúng ta sống lại một cái thời kỳ, một cái giai đoạn rất là khắc nghiệt của năm vừa rồi, năm mà dịch bệnh Covid hoành hành. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hổ lúc này đang chơi tạc chép ăn hình với tụi trẻ con bên xóm Gò Mã, bỗng dưng bị tiếng hét đầy oai lực của mẹ làm cho nó giật bắn mình. Hổ nhìn về phía mẹ cảnh giác. Bà đứng chống nạnh, lớn tiếng nói với nó: "Hổ à, vậy má biểu, cho mày 5 phút để có mặt ở nhà đó, không thì mềm xương nha con." Mặt nó xị xuống vì còn mê chơi, nhưng làm sao dám cãi lại lời mẹ nó. Đó giờ bà nói một là một, hai là hai. Cho 5 phút, không khi nào nó dám lố tới phút thứ 6 hết. Hậm hực gơ mớ hình Pokemon vừa chơi thắng được, nó chỉ thẳng mặt từng đứa mà nói: "Cho tụi mày mỗi thằng thiếu tao 20 hình đó nghe. Mai không trả là lên 25 hình, còn mà không trả nữa là ăn cái này nè." Nó giữ cái nắm đấm ra mà đe dọa tụi kia. Tụi nó cũng ngang tuổi với nhau thôi, nhưng được cái mẹ nó dạy dỗ từ nhỏ, cộng thêm việc hay đi theo bà lấy tiền góp, cho nên dần nhiễm cái thói xấu mà hay đe dọa người ta. Cái xóm này là nơi tập trung của các con bạc tứ xứ đổ về, chẳng ai có nghề ngỗng gì ra hồn. Đa phần là làm cái nghề đổ máu ăn tiền, tổ chức đá gà, lắc tài xỉu, hoặc làm gái bán hoa mua vui. Vậy cho nên mấy đứa nhỏ trong xóm cũng chẳng được học hành tử tế, vì ba mẹ tụi nó đâu có quan tâm gì, chỉ lo ăn chơi cho thỏa cái máu của mình mà thôi. Và tất nhiên, xóm Gò Mã thì phải là có mộ mã rồi. Xung quanh xóm được bao bọc bởi các ngôi mộ tổ ong cũ kỹ. Chúng có từ bao giờ thì chẳng ai nhớ rõ, vì khi họ sinh ra và nhận thức được thì các ngôi mộ cổ này đã tồn tại từ rất lâu. Cái trường gà của mẹ Hổ lập ra ngay cạnh cái mã lớn nhất trong xóm. Địa thế ở đây vô cùng đẹp, vì là địa hình cao không ngập nước, và đặc biệt có thể nhìn được bốn phía của xóm. Lỡ khi có công an tới bị động là nơi đây dễ dàng phát hiện ra nhất. "Đúng là con nhà Tông á, không giống lông cũng giống cánh nha. Mẹ cho dai con bắt chước lấy lại. Tụi nó làm gì có hình mà trái cho mày. Mai tụi nó trốn hết cho coi." "Nè nè nè, bà có tin tôi mét má tôi bà nói xấu không? Lúc đó má tôi cạo đầu vôi bà đừng có khóc à. Còn tụi nó ngon không trả thử coi. Thằng Hổ này cho cây úng tiếp vô đầu, xịt tương đỏ ra liền chứ ở đâu mà giỡn giỡn." "Ê, giỡn chơi xíu mà mày làm thấy ghê vậy mày. Nói chứ đừng có nói lại chị Tư nha, không bả dẹp tiệm cô tội nghiệp cô Hổ." Hổ liếc một cái sắc lẹm rồi rời đi, mặc kệ bà cô đang ghi số đề kia cứ nói với theo. Cô ta cũng ngại mẹ nó lắm, vì trước giờ bà nổi tiếng máu lạnh mà. Hổ dự bước vô nhà, đá đôi dép quăng qua một bên, hầm hực cất mớ hình vô trong ngăn tủ, vừa cất tiếng kêu: "Con về tới rồi nè, đang hên cái kêu vậy. Làm gì kêu gấp dữ vậy má?" "Mày lãi nhãi gì đó, tin tao đốt hết đống đồ chơi đó không? Bước xuống nhà tắm rửa thay đồ rồi đi theo tao." Nó không dám nói tiếng nào, làm theo răm rắp khi nghe cái lời đe dọa đó. Mẹ chở nó trên con xe máy quen thuộc, đang chạy chậm rồi đột nhiên tăng ga, ép vô một chiếc xe đạp vào sát lệ đường. Người chạy xe đạp bất ngờ lên tiếng: "Ủa chị Tư, em cái mẹ mày, ba ngày nay trốn đi đâu mà không đóng tiền cho tao? Giỡn mặt với tao hả?" Vừa dứt câu chửi, mẹ liền búng điếu thuốc đang hút dở trên tay, khiến cho nó bay thẳng về phía cô kia. Vì tàn thuốc chăng vô mặt nóng rát, cô phải đưa tay lên phủi lia lịa, giọng liếu triếu nói: "Dạ em nào dám đâu chị Tư, tại mấy nay con em nó sốt đưa đi bệnh viện, Em phải đi nuôi thằng nhỏ, đâu có buôn bán gì được đâu. Chứ tiền chị Tư á, em nào mà dám quỵt. Có cái gì phải báo tao một tiếng chứ, im im vậy là không được. Tới lúc tao cho tụi thằng Tý đi lấy tiền á, thì đừng có năn nỉ. Mà thằng nhỏ bị sao, có nặng lắm không? Mà thôi, mày cầm tiền này mua cho nó hộp sữa với ít bánh đi. Tao bận đi công chuyện rồi, cho nên không có đi thăm nó được. Tạm bỏ lãi cho mày một tuần đó, qua tuần sau là thu đủ nghe mày. Mẹ dúi dúi vô tay cô kia mấy tờ tiền, rồi lại tăng ga tiếp tục hành trình. Công việc của mẹ nó là vậy, nó đã quen cho nên không có lấy làm lạ. Rồi đôi mắt nó tròn xoe, vô cùng ngạc nhiên khi thấy nơi mà mẹ nó chở tới. Xuống đi. Trời trời, bữa nay đi chùa nữa ha. Thì sao, bước xuống lẹ coi, trễ bây giờ đó. Đi chùa lạ lắm hay gì mà mày nhìn ngơ ngác vậy? Trời ơi, má hung dữ vậy, đi chùa thần Phật nào chứ. Mẹ lườm nó một cái, khuôn mặt lạnh tanh vô cùng đáng sợ. Nó biết câu nói vừa rồi có thể khiến cho tánh mạng của nó ngàn cân treo sợi tóc, cho nên vội lảng sang chuyện khác. Chùa này trang trí đẹp hả má? Thôi đi đi vô, chứ không trễ giờ Phật giận không có chứng trò đó. Nó nắm tay mẹ lôi đi qua cổng chùa. Cái khung cảnh trang nghiêm với mùi khói nhang khiến cho mọi thứ dễ chịu hơn. Vừa bước vào cổng, cả hai được thầy cài lên ngực hai bông hoa, nhưng của mẹ là màu trắng, của nó là hồng đỏ. Nó vô cùng ngạc nhiên, cứ trờ trờ cái bông hoa suốt. Khi bước cùng mẹ vào trong một cái phòng, ở giữa là một tượng Phật to đầy oai nghiêm lộng lẫy. Nó bị mẹ kéo ngồi xuống, nó cũng làm theo, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ai ai cũng im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào hết, mà chỉ ngồi im chắp tay niệm Phật. Nó hỏi nhỏ, bữa nay ngày gì mà mày dẫn con đi chùa vậy? Bữa nay Vu Lan, dẫn mày đi cho mày biết, để còn báo hiếu cho cha mẹ chứ. Chứ mày lì quá trời mà. Nó nhăn mặt biểu môi, nhưng rồi thay vì ngồi im, nó lại quay qua quay lại, đến khi đôi mắt nó chạm vào một cái bóng đen. Cái bóng đen này lướt nhanh qua mọi người, rồi đi thẳng ra cửa. Hấu tò mò ngoái đầu nhìn theo. Đột nhiên cái bóng đen nó đứng lại, xoay đầu nhìn qua nó, rồi lại lướt đi. Nó đứng dậy chạy theo cái bóng đen kia, mà quên mất rằng mẹ vừa ra lệnh cho nó ngồi im, không được phá phách. Cái bóng đen lướt đi về phía cây bồ đề lớn, hầu như bị cái bóng đó lôi kéo mà đi theo như một kẻ vô hồn. Khi nó đi tới và hòa vào cái bóng mát của tán cây, thì cái bóng kia mới hiện ra một cách rõ rệt hơn. Đôi mắt sâu hắm không có tròng lại quay về phía nó. Nó cũng chẳng ngại ngùng mà bước tới gần cái bóng hơn. Nó từ nhỏ đã thấy được vong hồn, nhưng chưa bao giờ chạm vào được các vong hồn đó. Hôm nay nó quyết tâm đuổi theo cái bóng đen kia, với mục đích là thử chạm vào cái hình ảnh mờ ảo đó xem sao. Nhưng không để cho hổ thực hiện được ý định, cái bóng đột nhiên lại sợ sệt, chạy vào trong một căn phòng nhỏ. Nó cũng chạy theo. Lúc này đập vào mắt nó là các hũ sành nằm ngay ngắn trên kệ thờ. Bóng đen kia ẩn mình vào trong một cái hũ. Nó hậm hực bước tới, xoay xoay cái hũ kia ra, rồi lầm bầm, muốn rợ thử miếng mà không cho nữa, ích kỷ dễ sợ. Mới 14 à, lớn mình đâu có nhiều, vậy mà chết sớm tội quá. Nó đọc ngày tháng mất của cái bóng đen kia được dán trên hũ cốt, rồi tự lẩm bẩm một mình. Lúc này một bàn tay xa lạ vỗ nhẹ lên vai nó. Nó quay lại tròn xoe mắt nhìn. Rất bể bây giờ đó, con là người nhà của hũ cốt sao? Dạ đâu có, con tò mò nên coi chơi thôi. Lớn hơn con có mấy tuổi à? Mà sao người này chết vậy? Sư thầy khẽ xoa đầu nó, rồi dắt nó đi ra ngoài, vừa nói. Thầy nghe mẹ của bạn đó nói, bệnh nặng chữa trị không có qua khỏi. Con còn nhỏ không nên vô mấy cái khu vực này đâu. Mà người nhà con đâu rồi? Ở trong á thầy, ngồi nghe tụng Nam Mô con buồn ngủ quá, mới trốn ra đây. Mà thầy rảnh không, chơi tạc chép với con đi, con chơi cái môn đó giỏi lắm á. Thầy còn chuyện phải làm, không chơi với con được rồi. Con ngồi đây đợi mẹ nha, để có chạy lung tung là lạc đó. À, dạ, bye thầy. Hổ lôi nhôi, cả cách nói chuyện cũng không mấy lễ phép. Nhưng vị sư thầy kia không có trách nó, chỉ cười hiền, vẫy tay chào trước khi khuất bóng sau đường hành lang chánh điện. Nó lại chán nản quay ra chỗ cây bồ đề ngồi cho mát. Ngồi chưa nóng đích, nó kiếm cái khác để phá rồi. Cây mận triệu quả trước mắt lọt vào tầm ngắm của nó. Lúc đầu nó lấy dép mà chội lên cây, khiến cho lá cây và trái chưa chín rơi rụng khắp sân. Chội đã đời, nó trèo hẳn lên cây mà ngồi vắt vẻo. Lúc này các vong linh ngự tại cây mận cổ thụ này cũng hiện ra đầy giận dữ. Cây mận là nơi họ nương tựa và nghe kinh thuyết pháp. Bây giờ bị nó làm loạn lên, họ tức giận lắm. Một cái bóng đen chỉ thẳng mặt hổ mà nghiến răng lên ken két. Nó nghe được âm thanh trợ người đó và nhìn xuống gốc cây. Hàng trăm cái bóng đen đã bao quanh gốc cây ngước lên nhìn nó. Hốc mắt của họ đen sâu hắm, nhưng vẫn toát lên được một sự giận dữ. Nó cũng hơi hoảng, vì trước giờ chưa bao giờ nó thấy nhiều vong hồn xuất hiện cùng một lúc như vậy. Lúc này các vong hồn kia đu bám lên cành cây mà hổ đang treo người, rồi rung lắc dữ dội. Chưa kể cái vong hung dữ kia còn đưa đôi bàn tay của hắn lên mà bóp lấy cổ của nó. Chính vào giây phút nguy hiểm cận kề thì cái vòng cổ nó đeo lâu nay phát huy tác dụng. Chỉ nghe một tiếng tré lên đầy đau đớn, rồi cái vong hồn kia biến mất đi. Các vong hồn đang bu quanh cành cây cũng bỗng dưng lần lượt tan biến. À, trời ơi, hú hồn, may mà mình nghe lời ngoại đeo cái dây này, chứ không mệt mỏi rồi. Không khéo là không được ăn mận mà ăn gà quả thân hửi nhang luôn. Nó hoảng hồn lầm bầm sau cái pha bị trấn áp tinh thần đó. Nhưng rồi không biết là do bất cẩn hay là thế lực vô hình nào đó khiến cho nó trượt tay, té từ trên cành cao xuống. Vì bị bất ngờ, nó chống sai tư thế, khiến cho sau khi ngồi dậy, cả cánh tay không tài nào nhấc lên được. Cảm giác đau nhức truyền lên tới não, khiến cho nó gào lên. Má, má ơi, con gãy tay rồi má ơi, má. Nó nằm dài ra ngay sân chùa mà gọi má nó. Chưa bao giờ nó mong ngóng cái tiếng hồi đáp và hình ảnh của mẹ xuất hiện như lúc này. Hổ nhăn mặt trên lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng réo gọi mẹ mình liên hồi không dứt. Nó gào lên lớn lắm, nhưng bên trong chánh điện đang làm lễ hành đàn giải oan bạc độ, cho nên mọi người không tài nào nghe được. Tuy vậy, mẹ nó giống như có linh cảm nên đã bỏ đội sớ mà chạy ra kiếm nó. Bà vội vàng tới quên mang cả dép, cứ để chân trần như thế mà chạy trên những hòn sỏi và đá mi bén ngót trong sân chùa. Vừa thấy nó nằm dài trên mặt đất ôm cánh tay, mẹ nó chạy như bay về phía nó, giọng giận dữ nhưng đầy lo lắng. Bà chẳng thèm để ý tới đôi bàn chân đang trứ máu của mình, mà chỉ quan tâm tới thằng con trai quậy phá đang nằm quằn quại trên lá. Trời ơi, mày làm cái trò gì vậy hổ? Chắc tao đập mày chết quá. Má nó tức cái mình tao ghê đó. Con đau quá má ơi, đừng có la con nữa, con biết lỗi rồi. Nè, mày bị sao? Đau đâu? Tay con gãy rồi, con té từ trên cây xuống á. Khuôn mặt bà đầy lo lắng, nó thì cứ luôn miệng than đau. Mẹ nó tức quá, đánh thẳng vô lưng nó một cái, cho gầm lên. Ngậm cái miệng mày lại coi, tao dạy sao mà bây giờ la như trời sập vậy? Nam nhi chi chí mà vậy ha. Cha đường đừng có nói là con của tao nha, chứ không cho người ta cười thúi mặt tao đó. Nằm im tao coi coi. Rồi bà thận trọng nhìn cánh tay bị bẻ quắp ra phía sau của hổ. Lúc này khuôn mặt của bà mới giãn ra và bớt căng thẳng hơn một chút, vì tay của nó chỉ bị trật khớp thôi chứ không có gãy xương. Bà nhẹ nhàng đỡ nó ngồi lên, rồi tay bà cầm cái tay bị trật, nhìn thẳng vô mắt nó. Nó thấy mẹ nhìn chằm chằm cho nên lo sợ mà cụp mắt xuống. Vì bình thường khuôn mặt của bà đã lạnh rồi, bây giờ giận dữ nữa càng thêm đáng sợ. Cái tay đau nhức kia khiến cho trán của nó ướt đẫm mồ hôi. Chợt bà nhẹ giọng nói. Mày treo cành nào mà té, chỉ má coi. Nó vừa ngước lên, vừa lấy tay trái chỉ cái nhánh cây kia, thì bất ngờ mẹ nó vuốt mạnh từ vai xuống tới cùi chỏ của nó. Tay còn lại bà giật mạnh một cái, còn tay ngay cùi chỏ thì làm động tác xoa nắng. Cụp lên một tiếng, nó muốn la lên lắm, nhưng sợ mẹ nên chỉ biết ra sức mà kiềm nén. Nhưng rồi ngay sau đó cái cảm giác đau đớn cũng dần qua đi. Tay phải dần cử động trở lại được. Nó mừng trở nhìn mẹ. Tay con chưa gãy má ơi. Trời ơi, hên quá chừng. Cái này trật thôi. Gãy là tao cho mày què mẹ luôn rồi. Tao mua cho sắp vé số đi bán với tụi bên Gò Má, cho biết đá biết chàng. Chứ bây giờ chỉ biết ăn rồi báo không à. Bước ra đi vậy. Thiệt á, đi chùa cũng không yên với mày nữa. Rồi mẹ lại chở nó về. Tuy tay đã có cảm giác và cử động lại được trở lại, nhưng vẫn còn nhức rất nhiều. Nó ráng nhăn mặt mà chịu đựng, chứ không dám hé răng nửa lời. Đó là mùa Vu Lan đầu tiên nó đi chùa, và cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của nó. Chiều hôm đó nó ôm tay mà ngồi nhìn ra ngoài sân. Nếu tay không đau, có lẽ giờ này nó đã lang bạt bên xóm Gò Mã rồi. Càng về tối thì nó càng nhức. Nó bất lực mà lên giường nằm. Căn nhà tối đen như mực, vì bây giờ mẹ nó bận đi gom tiền, còn ba nó thì chắc lại nhậu nhẹt với mấy anh em đồng nghiệp. Nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc. Cái đầu của nó đau như búa bổ, đang hừng hực nóng ran. Cánh tay đau của nó đang được mẹ xoa xoa nhẹ nhẹ. Bà gật lên gật xuống vì ngủ gục. Trong cái lúc đó, nó thấy mẹ thật hiền dịu ấm áp. Nó cứ nằm đó mà nhìn bà. Chốc chốc mẹ lại giật mình tỉnh giấc, mà xoa xoa tay nó như một thói quen được lập trình sẵn. Thấy mẹ mệt rồi, nó vội nói: má đi ngủ đi má, con không sao đâu. Không sao cái đầu của mày á. Tao về nghe mày rên hừ hừ như chó dính bã vậy. Có kêu có lắc mày cũng không có tỉnh nữa. Sốt cao quá trời. Đúng là tên hổ mà sao mày toàn là báo không vậy con. Ngậm cái họng lại đi, rồi ráng mà ngủ đi. Mai má chở qua ngoại để ông trị cho hết triệt, để không có phải chịu đau nữa. Hổ cũng không nói thêm gì, chỉ biết ngoan ngoãn mà nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác được mẹ chăm sóc từng ly từng tí khiến cho nó hạnh phúc lắm. Bình thường tuy hay la chạy đòn trôi, nhưng sâu bên trong thâm tâm của bà rất thương nó. Thấy hổ đau một, tim bà đau mười. Nhìn thấy cánh tay kia sưng tấy lên, bà cứ chép miệng mà xót ruột. Thoa nhẹ nhẹ cho nó, rồi bà lại nhúng cái khăn vô nước nóng đắp lên trán và chỗ tay đau của nó cho tới sáng luôn. Mỗi lần nghe mẹ chở qua nhà ngoại là nó mừng hơn Tết, vì ông ngoại là người chịu và hay làm mấy cái món đồ chơi độc lạ cho nó. Nhưng hôm nay ngồi sau xe, nó im lặng mà lo lắng vì mới nghe mẹ nó đe dọa. Qua tới bển đó, tao kêu ông ngoại bẻ lỗi tai mày luôn, cho mày bớt phá lại. Chứ phá quá là phá. Ông ngoại mà nghe mày phá trong sân chùa để bị như vậy, thì chỉ có nước miệng cái đít với cái cây rô mây của ổng thôi nha con. Ngoại đón hai mẹ con từ đầu cổng. Khuôn mặt ông có vẻ nghiêm nghị hơn mọi khi, khiến cho tim của nó đập lên thình thịch. Nó cúi đầu, miệng lý nhí chào: Tôi ngoại cũng mới qua. Hai mẹ con vô trọng đi, đợi ngoại xíu. Một lát sau ông quay vô với nắm lá trên tay, đưa cho mẹ. Ông nói đầy quyền lực: Con xuống dưới bỏ vô, giả chung với một củ gừng, bãi nhúm muối hột, rồi đem lên cho bà. Còn thằng hổ qua đây ngồi chứ ngoại. Dạ. Cả hai đồng thanh đáp lời ngoại. Nó vừa đặt đít xuống cạnh ông, liền lên tiếng giải thích, chứ chẳng để cho ngoại có dịp nói trước. Con không phá ngoại ơi, tại cái cây cành đó nó mục á, chứ còn ngoan lắm, không có quậy miếng nào đâu. Ngoại đừng có nghe má con mắng vốn mà đánh con nha. Cháu ngoại của tao ngoan lắm, không có quậy phá, chỉ có trèo lên trời trung cho mận nó rớt đầy sân chùa thôi. Họ báo lại với ngoại hết rồi, con khổ dấu. Không có sự bảo vệ của họ với gia tiên, thì cái tay này đem đi chặt dục rồi đó. Biết chưa thằng cháu lụ đạn. Họ mà ngoại nói tới là những âm binh của ngoại. Lúc cái dòng cổ bình an ngoại cho phát sáng linh lực để bảo vệ, là các âm binh cũng đã ngăn cản các vong hồn làm hại nó. Nhưng chắc có lẽ nó hoảng sợ nên tự té thôi. May mà họ đỡ cho một phần, cho nên không có gãy xương. Ô à. Nó giật mình tỉnh giấc với đôi mắt đỏ hoe nước. Theo quán tính nó ngồi bật lên mà nhìn ngơ ngác. Ủa sao nó ngủ mà lên đây chi vậy anh? Trời đất, anh gọi em quá trời mà không bắt máy, cho nên anh lên kêu em nè. Có cả cấp cứu gấp lắm đó. Mấy anh em kia đi hết rồi nên em chạy giúp em. À dạ, em mệt quá cho nên đâu biết anh gọi đâu. Gặp ác mộng hả? Anh nghe em kêu má má gì ngoài ngoại gì đó. Rồi còn... Anh Hà nhân viên bỏ lửng câu nói, vì sợ nói ra đã thấy nó đang khóc trong mơ, nó sẽ giận dỗi, nên anh quyết định im luôn. Chắc cho đuối quá, cho nên mơ thấy bậy bạ thôi anh. Anh xuống dưới mặt đội bảo hộ trước đi, rồi em xuống liền. Chiếc xe lại rời trung tâm mà hòa vào màn đêm đầy lạnh lẽo. Đây là ca thứ mấy nó chuyển bệnh rồi, nó cũng chẳng nhớ nổi nữa. Vì từ sáng tới giờ chạy không kịp thở, vì số ca cứ tăng lên vùng vụt, nên phải chuyển họ vào khu cách ly cộng đồng. Anh Hà ngồi bên cạnh thấy nó lặng im, mặt buồn hiu, nên cũng gợi chuyện để phá tan đi cái không khí nặng nề đó. Mấy ca dương địa phương báo đó, anh kêu là ráng neo lại sáng mới chuyển. Mà ca này là ca nặng, cho nên phải chuyển liền. Chứ trung tâm biết mà anh em cấp cứu ai cũng mệt được hết rồi. Thôi kệ, ráng giúp chuyến này nữa nghe em. Trời đất ơi, anh cứ vậy hoài. Có ở đâu mệt anh ơi. Lúc này là dân đang cần đến lực lượng y tế nhất. Họ hoang mang lắm. Chưa có nói tới ai tâm lý yếu sẽ hoảng sợ vì mắc Covid này. Mình có hơi mệt một chút, nhưng mà giúp tách người nhiễm ra khỏi cộng đồng, giúp ngăn dịch bùng lan rộng, thì có mệt cũng đáng mà. Theo sự dẫn dắt của cán bộ y tế xã, chiếc xe của Hổ khó khăn lùi vào sâu bên trong một con hẻm nhỏ. Người dân thấy đèn cấp cứu chớp nháy, lập tức kéo khóa chặt cửa lại. Họ cũng biết trong con hẻm yên bình này đã có người nhiễm cái con virus chết tiệt kia, nên lo lắng vô cùng. Anh Hà xuống trước để kiểm tra giấy tờ và mẫu test của bệnh nhân. Hổ cũng vội đeo tấm chắn vào, mở cửa xe nhảy xuống theo. Nơi nó đang đứng bây giờ vô cùng tối. Xung quanh các bao tải bự và cây ván cúc pha, rác rến nằm la liệt, nhìn vô cùng nhếch nhác. Nó đi lại nơi đang kéo dây phong tỏa để nhìn địa hình xem có đưa băng ca vào được hay không. Đập vào mắt Hổ là một cái chòi. Còn chưa hẳn là cái chòi nữa, mà chắc chỉ là cái lều thôi. Lúc này nó chẳng hình dung được cái chỗ của bệnh nhân ở là cái gì, vì trong vô cùng sập xệ. Mái che là tấm bạc ô tô cũ, được cột vào hai vách tường của hai nhà hai bên. Phía trước được chắp vá che đậy bằng các tấm bạc quảng cáo và các tấm nhựa lớn. Tất nhiên là chẳng có cửa hay cái gì tương tự hết. Chỉ có một tấm màn nhỏ gắn tạm bợ, coi như thay cửa ra vào. Xung quanh ve chai chất thành đống, nhìn vô cùng ẩm thấp và tối tăm. Anh Hà đi lại sau lưng nó nói: Sao đứng như trời rồng vậy em? Đẩy băng cao vô đi. Vậy sao đẩy được vô anh? Vừa nói Hổ vừa chỉ cái đường đi trước mặt và căn lều một nát kia. Anh Hà cũng lắc đầu ngao ngán. Nó nói: Bây giờ chỉ có cách là dùng băng ca xếp khiêng ra thôi. Kêu mấy khứ y tế xã vô phụ đi. Anh Hà quay lại nói gì đó với bên y tế xã. Nó thấy họ cứ lắc đầu lia lịa, cũng đoán trước được kết quả, nên cũng nở ra một nụ cười lạnh tanh. Anh Hà quay lại, bất đắc dĩ nói: Họ nói là họ sợ, cho nên nhờ anh em làm giùm. Với lại họ mặc bảo hộ cấp 1, cho nên không dám tiếp xúc gần mây. Biết ngại mà. Thôi kệ mẹ đi, anh em mà chiến. Mà bệnh nhân sao rồi? Tử rồi. Nghe đến đây, nó lùng bùng lỗ tai. Không phải nó sợ xác chết, mà là nó không nghĩ con virus kia lại tước đoạt mạng sống con người nhanh như vậy. Đây là ca tử thứ hai do Covid gây ra rồi. Và tất nhiên, đây chỉ là trên địa bàn của một huyện thôi. Vậy thì cả thành phố này có biết bao nhiêu ca tử vong chứ? À, thôi, lụm đèn rồi vậy anh. Hổ một tay xách cái băng ca xếp, một tay cầm chai cồn, hùng dũng bước vào trong. Anh Hà cũng vội bước theo sau. Nhưng rồi cái viễn cảnh diễn ra tiếp theo đó khiến cho hai anh em dường như muốn cục ngã. Cả hai đứng chôn chân tại cái nơi tấm màn gọi là cái cửa ra vào của căn lều tạm mà ngơ ngác nhìn vào bên trong. Không gian nhỏ hẹp, một đứa bé gái trạc 12 đang ôm chầm lấy cái xác mà khóc. Con bé cứ luôn gọi mẹ, nhưng người mẹ thì nằm im bất động rồi. Trong căn lều chỉ có đúng hai cái pallet được xếp lại làm giường, ngoài ra không có được cái ghế hay là vật gì có giá trị hết. Cái mái lều thấp khiến cho Hổ và anh Hà phải khom lưng mới chui vô được. Thấy nạn nhân tử vong do dịch bệnh mà bên cạnh là một bé gái không đeo khẩu trang, anh Hà lập tức quay ra gặp cán bộ y tế xã mà lớn tiếng: "Nè, tại sao con bé ở chung với cái tử thi nhiễm bệnh mà không bảo hộ gì hết vậy? Mấy anh chị không biết tách con bé ra mà dùng biện pháp chống dịch cho nó sao?" Hổ nghe anh Hà nói thêm cái gì đó nhưng không có chữ nào lọt vào tai nữa cả, bởi nó không còn là điều mà nó quan tâm lúc này nữa. Điều khiến cho nó lo lắng hơn cả là con bé đang ôm mẹ mà khóc kìa. Nó nhỏ bé quá, đúng với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó cứ ôm khư khư cái xác, sợ thả ra là mẹ nó sẽ biến mất vậy. Cổ họng của Hổ nghẹn đắng đi, nó cố lên tiếng: "Nè con gái ơi, con nghe chú nói nè." "Không, con không nghe gì hết á. Chú tính được đưa mẹ con đi chứ gì. Chú đi ra đi, không có được lại gần mẹ con." Nó đứng chết lặng đi. Nó thầm chửi trong thâm tâm hai chữ chết tiệt. Con người nó không có điểm yếu. Chỉ có khi đụng đến những thứ gì liên quan đến trẻ con thì nó cứ lúng ta lúng túng, không khác gì gà mắc tóc hết. Nghe tiếng bước chân vọng vào, nó quay ra nhìn thì thấy ba người mặc đồ bảo hộ trắng đang tiến vào. Cái dáng cao quen thuộc của anh Hà thì dễ dàng nhận ra. Hai người kia thì nó không biết. Anh Hà nói: "Hai anh tách con bé ra đi, chút xe sẽ quay lại đón sau. Làm thôi." Đúng là cái uy của tiếng huyện nó có khác. Mấy người tiếng xã chỉ biết làm theo, không dám đôi co lấy nửa lời. Con bé như một con thú hoang vùng vẫy gào thét trong nỗi đau tột cùng. Nghe tiếng gào khóc của con bé, Hổ trung trung đôi tay, không còn mạnh dạn như những lần lấy xác khác. Anh Hà thì chưa có quen với việc lấy xác, cho nên cũng lúng ta lúng túng theo nó: Con lại mấy chú mà, mấy chú đừng có đưa mẹ con đi, con lại mấy chú á." Con bé chắp tay mà vái lại cả hai. Hổ bình thường mạnh mẽ là như vậy, nhưng thấy con bé cứ gào lên rồi vái lại, nó liền chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Nó nói với hai người tiếng xã: "Hai đứa con bé ra ngoài trước đi, chứ để nó ở đây chứng kiến cảnh này á, tôi không có làm được. Nè, đi theo chú nè con, con ngoan đi con." Y tế xã lôi con bé ra ngoài rồi kiềm chặt. Hổ cũng trấn tĩnh hơn mà thực hiện thao tác gối xác. Nhanh như chớp mắt, cái xác đã yên vị trên cái băng ca xếp. Nó chắp tay xá xá rồi khấn: "Bây giờ tụi em xin phép đưa chị về nhà xác của bệnh viện huyện. Chị sống khôn thác thiên, phù hộ cho con bé nó mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau này nghe chị." Rồi hai anh em nó nhanh chóng khiêng cái băng ca ra xe, đóng sầm cửa xe lại. Con bé dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của hai anh y tế xã. Nó chạy tới đập đùng đùng lên cửa xe cấp cứu: "Mở cửa ra, mấy ông thả mẹ tôi ra đi. Ai cho phép mấy ông đưa mẹ tôi đi vậy? Mẹ ơi mẹ, tha mẹ con ra đi mà." Tất cả dường như chết lặng, nhìn con bé đang tột cùng đau đớn trong sự mất mát kia. Nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được cái nỗi đau này. Hổ hiểu được nỗi đau của nó đang phải cảm thấy. Nó không muốn làm con bé bị chịu tổn thương hơn, nên khi hai anh y tế xã nhào tới, lớn tiếng rồi định bắt con bé lại, thì nó nói với hai người họ: "Thôi để đó em xử lý, hai đừng có la con bé, tội nghiệp." Rồi nó lại gần con bé mà ngồi xuống. Như phản xạ, con bé liền chụp lấy cánh tay nó mà van nài: "Chú ơi, chú đừng đưa mẹ con đi mà. Con chỉ có mình mẹ thôi hả chú? Chú đừng có đưa mẹ con đi. Mẹ con không có chết đâu, mẹ con chưa chết." Vừa van xin, nó vừa níu lấy tay Hổ. Cái áo bảo hộ dường như muốn trách ra. Anh Hà sợ nó sẽ bị mất an toàn khi đồ bảo hộ có vấn đề. Bà con bé cũng là Tết Dương, cho nên toan tiến tới thì Hổ xua tay ra hiệu. Anh Hà liền lui lại vài bước. Hổ nhìn con bé rồi nói: "Nè nè nè, con gái bình tĩnh nghe chú nói nè. Chú hỏi con tên gì?" Con tên Hồng." "Rồi Hồng thương mẹ lắm phải không?" "Dạ con thương mẹ, mà mẹ cũng thương con nữa." Con bé ngây thơ trả lời, trong khi hai hàng nước mắt cứ nối đuôi nhau tuôn ra. Hổ đưa tay lên xoa đầu nó, rồi lại nhẹ giọng nói: "Hồng là một đứa trẻ ngoan, và đặc biệt rất là thương mẹ. Chú biết con thương mẹ nhiều lắm. Nhưng nè, bây giờ con càng như vậy thì mẹ con sẽ không có chịu đi đâu. Mà nếu không đi luyến tiếc ở lại là mẹ con sẽ bị đánh, rồi bị xiềng xích kéo đi đó. Lúc đó thì tội nghiệp lắm. Chắc con thương mẹ và không có muốn mẹ chịu đau đớn bị đánh đập phải không?" "Hả? Ai đánh mẹ con vậy chú?" "Mấy người đó là quan sai ở dưới âm phủ đó. Họ có nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn về âm ty. Nếu mà vong hồn nào không chịu đi thì sẽ đánh đập rồi kéo đi vô cùng đau đớn. Với lại mẹ con thấy con như bây giờ, mẹ con sẽ rất là buồn. Con muốn là mẹ con vui hay buồn?" Con muốn mẹ con vui." Dường như những gì nó nói khiến cho con bé dần bình tĩnh hơn. Vì thật ra con bé còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đang diễn ra, nên càng khiến cho nó hoảng sợ thì càng trở nên phức tạp hơn mà thôi. Hổ mở cửa xe ra rồi đỡ con bé đứng lên. "Nếu mà con thương mẹ, muốn mẹ vui thì con phải làm sao cho mẹ con yên tâm. Chú hứa sẽ đưa mẹ con trở về với con. Đó là lời hứa của chú. Chú chắc chắn làm được." Thiệt hả chú?" "Thiệt, bóc méo nè. Bây giờ con trèo lên tạm biệt mẹ, nói cái gì đó cho mẹ yên tâm đi. Cho con ngoan ngoãn ở đây đợi chú quay lại nha." Nhìn con bé trèo lên xe, rồi ôm chầm lấy cái xác mà cố nén khóc đi, nó nói với cái giọng méo xệch: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Mẹ đừng lo cho con. Con sẽ ngoan mà. Mẹ ơi, con thương mẹ." Có lẽ đây là lần cuối cùng con bé được nói ra lời yêu thương với mẹ mình. Nhìn nó thật ai cũng xót xa. Nhưng rồi giây phút chia xa cũng đến. Hổ đưa con bé xuống xe, rồi đóng cửa xe lại, đưa nó cho hai anh y tế xã, rồi nói: "Hai anh ráng lo cho nó đi. Một lát em cho xe quay lại đón sau. Còn bé Hồng, nhớ lời hứa của chú không? Con cũng phải giữ lời hứa là ngoan, không có khóc nữa. Để mẹ nhẹ nhàng lên đường mà không có bị quỷ sai đánh đập nghe con." "Dạ." Con bé cúi gằm mặt xuống đất mà nặng nhọc lên tiếng. Hổ cũng không mất thời gian nữa mà lên xe phóng đi. "Anh không ngờ mày á cũng có khiếu dụ con nít luôn đó. Nhìn cái mặt với cái tánh của em vậy, ai nghĩ nghĩ là người đàng hoàng anh. Tuy em có hơi giang hồ thiệt, nhưng mà biết sống cái nào đúng cái nào sai mà." "Phải, ý anh phải vậy." Hổ đang nặng lòng vì chứng kiến sự mất mát của con bé Hồng, cho nên dễ nổi quạo. Chứ nó biết ý anh Hà không phải như nó nghĩ. Chuyến xe lại tiếp tục và lặng im như cái xác phía sau thùng xe vậy. Chiếc xe chạy vào trong nhà xác của bệnh viện. Mọi khi nhà xác đã là nơi lạnh lẽo, bây giờ đây dịch bệnh càng khiến cho nó ghê rợn hơn. Cái nhà xác này hiện tại được trưng dụng để lưu xác nạn nhân tử vong do Covid, chứ không còn tiếp nhận các ca tử vong thông thường nữa. Xung quanh nhà xác được kéo dây cắm vào, rồi các biển báo cấm được đặt ở lối ra vào. Thứ đặc trưng nhất ở đây là mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc lên mũi. Hổ và anh Hà đưa cái xác của người mẹ xấu số kia vào hộc lạnh, sau đó dán lên cửa thông tin của nạn nhân. Alo. Trời trời. Anh Hà tắt điện thoại, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Hổ rồi nói: Chúng ta báo là có ca chuyển nặng nữa mày. Bây giờ mình phải ưu tiên chuyển ca nặng trước, không quay lại đón con bé được rồi. Hổ chưa kịp lên tiếng thì một âm thanh đùng đùng vang lên ngay bên trong cái hộc chứa xác của người mẹ kia. Chẳng biết âm thanh đó từ đâu phát ra, hay là do sự không đồng tình của mẹ bé Hồng làm cho hai anh em nó giật bắn mình. Hổ lắc đầu nói: Thì mình phải ưu tiên chuyển ca nặng chứ biết sao vậy anh. Còn con bé thì chút ở lại sau. Rồi chiếc xe lại lao đi như đang chạy đua với thần chết. Nhưng chạy chưa được bao xa thì chiếc xe đột ngột tắt máy. Hổ bật chìa khóa vài lần nhưng vẫn không khởi động lại được. Chiếc xe cứ nằm ị ra đó làm khó anh em nó. Hổ kiểm tra khoang máy và trước cabin nhưng không thấy điều gì bất thường. Thế mà chiếc xe vẫn không nổ máy. Tụi em đang tới. Dạ dạ, em biết rồi. Anh Hà trả lời điện thoại vô cùng lo lắng. Hổ đóng nắp cabin lại rồi lên tiếng: Gì mà căng dành? Giám đốc mới hối đó, bệnh nhân thở nặng rồi nên hỏi mình tới đâu. Dù bệnh nhân này là người nhà của giám đốc cho nên ông lo lắng đó mà. Ủa mà xe sao rồi em? Nó bướng quá, không có chịu nghe lời. Hổ vừa trả lời vừa đập mạnh tay lên vô lăng. Anh Hà à lên một tiếng rồi nói với Hổ: Hồi nãy em hứa với bé Hồng với mẹ nó, biết đâu là... em hiểu rồi. Dường như Hổ hiểu ý của anh nhân viên y tế cho nên vội xuống xe mà chắp tay khấn cái gì đó. Xong rồi lên xe, vừa bấm đầy máy mà vừa rung. Nhưng rồi trời không phụ lòng người, chiếc xe nổ máy giòn giã một cách mạnh mẽ. Ôi, hay quá anh ơi, anh không nhắc lại em quên cái vụ tâm linh này nữa. Mô Phật, tạ ơn ông bà giúp đỡ. Giọt thôi mày, chứ ông gọi điện hối quá hối. Lần này thì hai anh em nó chạy thắng được tử thần và đưa bệnh nhân được vào khoa cấp cứu. Nạn nhân lần này vẫn cứu kịp thời, chưa gia nhập thành viên trên chuyến xe cuối đời của Hổ. Trở lại một cuộc điện thoại chuyển bệnh nhân vào khu cách ly cộng đồng, nhưng anh Hà đã từ chối. Vì anh biết nếu bây giờ không quay lại đón con bé Hồng thì chiếc xe chắc chắn sẽ lại dở chứng như lúc nãy thôi. Anh quay qua nói với Hổ: Quay lại đón con bé thôi em, mấy ca khác mai chuyển sau. Bé Hồng với đôi mắt đỏ hoe, nhưng thấy Hổ bước lại, nó vội quẹt nước mắt đi, cất giọng run run nói: Con không có khóc, con nghe lời chú, khóc là mẹ sẽ bị quan sai đánh, nãy giờ con không có khóc. Nó vừa nói nhưng giọt nước mắt lại lăn dài trên má của nó. Rồi nhìn con bé vội vàng lao đi mà Hổ lại đứng chết lặng. Con bé còn quá nhỏ để phải kiên cường chống chọi với nỗi đau này. Bé Hồng giỏi lắm. Bây giờ chú đưa con về khu cách ly tập trung, ở đó có mọi người sẽ lo lắng cho con, chứ con ở đây một mình nguy hiểm lắm. Dạ, chú đợi con chút. Nó chạy vô trong cái lều kia mà lấy ra một cái bịch ni lông đã chuẩn bị sẵn. Bên trong dọn dẹn có vài ba bộ đồ, mấy gói mì tôm. Đó là hành trang duy nhất con bé có được. Có lẽ hoàn cảnh đã mài dũa con người trở nên tự lập hơn so với những đứa cùng trang lứa được cha mẹ chăm sóc, đồ đạc mới cống, bánh kẹo đầy đủ khi cách ly. Với bé Hồng thì đó là cả gia tài mà nó có được rồi. Con bé tự trèo lên xe, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh Hà và Hổ. Mình đi chưa chú? Con nghe mấy chú bên xã nói á, con ngoan là đi 2-3 bữa, kiểm tra không có virus nữa là được cho về. Phải về không chú? Đúng rồi con. Hổ ấp úng trả lời con bé. Vì thật ra không riêng gì nó, mà tất cả mọi người trong hệ thống y tế đang đau đầu vì chủng virus mới này. Tuy chẳng biết trước được điều gì nhưng vẫn trả lời như vậy vì không muốn dập tắt hy vọng của bé Hồng. Con bé thật sự là một đứa trẻ giỏi và kiên cường. Nhìn nó ngồi sau xe kìm nén không khóc. Bà ngửa mặt lên trần xe thì cũng đủ hiểu là nó đang cố gắng tới mức nào. Nó nhìn bé Hồng mà thầm cảm thán, nó lẻ loi nhỏ bé quá, liệu cuộc sống sau này sẽ ra sao khi thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ đây. Xuống tới khu cách ly, con bé bước đi theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế ở đó. Trước khi quất bóng, nó không quên quay lại vẫy tay chào Hổ với anh Hà. Hổ cũng vội nói lớn: "Nè, ráng lên nha con, có cần gì chú á thì nhờ mấy cô chú ở đây liên lạc với chú nha, chú hứa chú sẽ làm cho con." Dạ. Con bé dường như không kìm được cảm xúc khi nghe câu nói đó của Hổ, cho nên trả lời mà nó lại rơi hai hàng nước mắt. Hổ cũng cay xè nơi khóe mắt rồi. Đây là chuyến xe để lại nhiều cảm xúc nhất đối với nó. Đứng đó nhìn con bé tay xách cái túi ni lông, tay còn lại nắm lấy tay của chú nhân viên y tế kia cho tới khi khuất dạng. Hậu thở dài não nề, xoay lưng leo lên xe. Anh Hà vẫn đứng đó im lặng suy tư. Hậu phải thò đầu ra cửa kính mà nói lớn: "Nè, lên xe về cho nội ơi, đứng nó mít ướt hay gì? Hay là thương con bé quá thì nhận nó làm con nuôi đem về đi." "Ai, anh chưa vợ sao dám nhận nuôi? Mày ghẹo anh hoài, mít ướt đâu mà mít ướt, tại thương con bé quá thôi em." Cả hai cười tươi vui vẻ để xua đi cái không khí nặng nề sầu não từ nãy tới giờ. Chiếc xe quay đi, rời khỏi khu cách ly cộng đồng, để lại phía sau là một cô bé dáng vẻ gầy gò, cứ đứng mãi ở đó mà vẫy tay chào tạm biệt. Những ngày sau đó, cứ có chuyến xe đưa bệnh nhân F1, F0 về khu cách ly cộng đồng thì Hổ đều mua cho con bé một ít bánh và sữa. Mỗi lần xe vừa tới cổng đã thấy con bé ngồi lặng im ở nơi hàng ghế đá mà gục mặt xuống vân vê vạt áo của mình. Con nhỏ thật cô đơn. Lần nào Hổ cũng thở dài, nhưng rồi cố gắng chặn ra nụ cười mà lớn tiếng gọi: "Bé Hồng, nè." Rồi nó dơ dơ mấy bánh trên tay mà khoe với con bé. Nghe tiếng Hổ gọi, Hồng cũng tươi tắn hẳn lên, rồi đứng dậy vẫy tay chào lại. Sau khi bàn giao bệnh nhân cho khu cách ly, Hổ lại cầm mớ bánh đó mà tiến lại đưa cho Hồng. Con bé vội đứng lên né xa Hổ ra. Hổ ngạc nhiên: "Ủa, chú mua bánh cho con nè, sao né chú vậy?" "Bác cô nói con bị dương tính, chú lại gần là bị con lây virus á. Con có chết giống mẹ con không chú?" Đúng là cái con virus chết tiệt kia không buông tha cho con nhỏ mà. Bữa nay con bé nhận kết quả hai vạch dương tính đo lồm, khiến cho nó hoảng sợ lắm. Hổ cũng lo lắng ra mặt: "Mấy cô test kỹ chưa con?" "Dạ rồi, test hai lần đều dương hết đó chú. Chú đừng có lại gần, con không muốn lây bệnh cho chú đâu." "Con nghe chú nói nè, lại đi." Nó nhẹ nhàng tiến lại gần con bé, cho biểu ngồi xuống. Nó đưa bánh cho Hồng, rồi xoa đầu mà nói: "Chú đâu có sợ con virus này đâu con. Nếu mà chú sợ thì chú đâu có làm công việc này. Mà chú dặn nè, con đừng có lo lắng quá, chăm chỉ uống thuốc vài bữa là nó hết bệnh hả? Con còn nhỏ cho nên virus nó không có hại được con đâu. Con giỏi lắm, chú mong sau này con gái của chú cũng sẽ giỏi và kiên cường giống như con vậy." "Con gái chú mấy tuổi rồi, có xinh không chú?" Hổ đưa hình con gái mình cho bé Hồng xem. Dường như có người trò chuyện khiến cho con bé trở nên vui vẻ hơn. Nó cứ luôn miệng khen con gái của Hổ, đem lại niềm vui cho bé Hồng, cũng khiến cho Hổ vui lây theo. "Bé Hồng à, vô uống thuốc." Một nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ gọi lớn. Con bé dạ rang một tiếng rồi chạy đi. Trước khi đi không quên chào Hổ. Rồi chính nhân viên y tế đó bước tới mà lớn tiếng với nó: "Anh biết con bé bị dương tính không? Mà tiếp xúc gần vậy, chú bị nhiễm rồi sao?" "Trời ơi, em mặc đồ bảo hộ đầy đủ mà. Với lại em bất tử, không có nhiễm được đâu. con nhỏ tội lắm. Chỉ có mình mẹ nó à, mà bây giờ nằm bên nhà xác rồi. Em mới động viên con bé thôi. Với lại Covid thôi mà, chứ không phải SIDA đâu mà xa lánh. Kể cả SIDA em cũng không có sợ nữa. Tại vì SIDA có xi măng trị rồi, mà lo gì. Ừ, anh bất tử. Tới lúc Dương Tính qua đây á, tôi cho thở oxy á, thì đừng có la làng nha. Điện thoại của Hổ lại vang lên, cắt ngang đoạn trò chuyện của hai người. Những bệnh nhân nhiễm Covid tăng vọt, nên Hổ lại hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc để tiến về các ổ bệnh mới. Mọi người nghe tiếng còi xe cấp cứu sợ một, mà thấy nó mặc đồ bảo hộ trắng toát thì sợ mười. Họ né xa ra xe của nó, vì họ biết rằng chiếc xe đó đang mang trên mình nhiệm vụ chống dịch. Cái thời điểm đó thì xe của nó oai ngang xe quân đội, vì chống dịch cũng như chống giặc mà. Hồng quá nhỏ bé để chống chọi với sự thật đau lòng đó, nhưng cái số phận mồ côi đâu có buông tha cho nó. Khi nghe trung tâm báo có chuyến chuyển bệnh nhân vào bệnh viện dã chiến Thu Dung, nơi con bé đang điều trị, Hổ liền vui ra mặt. Nó gom hết tất cả lương thực mà nó tích góp được từ khẩu phần ăn hàng ngày của nhà nước cấp cho tình nguyện viên, rồi đem vào cho con bé Hồng. Nhưng lần này cái cảm giác trống vắng khiến cho Hổ tắt đi cái niềm vui kia. Hình ảnh con bé ngồi nơi dãy ghế đá đã không còn hiện diện nữa. Thay vào đó là một không khí vắng lặng đầy u ám. Nó thấy một nhân viên y tế trực đi ngang thì lên tiếng hỏi: "Nè bạn ơi, cho mình hỏi con bé Hồng được rồi. Con bé hay ngồi dãy ghế đá đó." "À, con bé mồ côi bị đưa vô đây phải không anh?" Tuy bạn điều dưỡng kia hồn nhiên nói chứ không có ý gì, nhưng cái câu con bé mồ côi khiến cho tim Hổ thắt lại. Nó gật đầu thay cho câu trả lời: "Con bé nằm trên lầu 2, phòng bên phải cầu thang nên. Nó sốt chứ ho quá trời trảnh á." Hậu cảm ơn, cho quay ra xe lấy mớ bánh mì với mì gói đã chuẩn bị sẵn, mà chui qua dây cắm, đi lên lầu 2, theo sự hướng dẫn của bạn điều dưỡng lúc nãy. Đập vào mắt nó là hình ảnh con bé nằm co ro trên cái giường xếp giả chiến mà mê man. Lâu lâu nó lại quằn người lên mà ho sù sụ. Cái khẩu trang to quá khổ so với khuôn mặt bé nhỏ của nó, cứ phập phồng theo từng nhịp ho. Bé Hồng đắp lên mình cái áo khoác cũ kỹ của mẹ. Hổ nhìn thấy, lòng như xác muối. Nó lại đi xuống dưới phòng trực mà hậm hực to tiếng: "Sao không phát cho con bé chăn màn mà để nó đắp cái áo không vậy? Cái người làm vậy mà coi được hả?" "Anh hỏi ai? Mà anh là ai mà hằng học ăn nói trịch thượng vậy?" Hổ bị nhân viên y tế của bệnh viện nạt lại. Nếu bình thường chắc đã xảy ra cãi vã to tiếng, nhưng hôm nay nó xuống giọng. Hổ không muốn vì mình mà con bé bị nhân viên ở đây ghét bỏ. Bên vận chuyển bệnh nhân tuyến huyện á, do sốt con bé quá cho nên hơi lỡ lời, bạn thông cảm nha. Con bé nó không chịu đắp mền của bệnh viện. Nó nói đắp áo của mẹ nó dễ ngủ, chỉ có mùi của mẹ. Với lại nó thấy ấm áp hơn đắp mền của bệnh viện. Tụi tôi cũng thương nó lắm chứ có ghét bỏ gì đâu. Mà anh không có được tiếp xúc gần với nó đâu đó. Nó đang vào giai đoạn đầu của nhiễm bệnh, nên muốn gửi cái gì cho nó thì đưa đây tụi tôi đưa lên cho. Vậy nhờ mọi người nha. Cảm ơn bạn trước." Hổ lại ra xe, tiếp tục với công việc chuyển bệnh của mình. Nó chỉ có một chút thời gian rảnh ngắn ngủi để ghé thăm con bé mà thôi. Rồi cái ngày Hổ thực hiện lời hứa của mình cũng đến. Nó nhận tro cốt của người mẹ xấu số kia xong, lập tức chạy vào khu cách ly tìm bé Hồng. Thật ra đây không phải là trách nhiệm của Hổ, mà là của bên chính quyền địa phương. Nhưng vì nó đã từng hứa sẽ đưa mẹ về với bé Hồng, cho nên đã nhận tro cốt và thực hiện lời hứa ấy. Con bé vẫn ngồi đó, hồn nhiên ăn bánh, rồi đôi mắt lại long lanh khi thấy xe của Hổ tiến vào. Chú ơi, con nè." "Ừ, chú nè." Hổ bước xuống, trên tay ôm hũ cốt được bao bọc bên ngoài là tấm vải đỏ, nhẹ nhàng đi về phía bé Hồng. Dường như con bé có linh cảm mách bảo, mà khi thấy Hổ ôm cái túi vải màu đỏ kia, khuôn mặt nó lập tức tối sầm lại, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên trưng trưng. Hổ tiến lại gần hỏi: "Nè, con đỡ ho chưa?" bánh ăn còn không? Hết nhớ nói chú nha, chú còn nhiều lắm. Dạ con đỡ nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn hai vạch, chưa có âm tính chú. Đây là cái gì vậy chú? Hồng chỉ vào cái túi đỏ mà Hổ đang ôm bằng hai tay vô cùng trân trọng kia. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào đó không rời. Hổ lại lên tiếng. Ngồi xuống đi con. Bây giờ nếu con được nói với mẹ câu gì đó thì con muốn nói gì nhất? Hổ đặt hũ cốt của người mẹ xấu số kia bên cạnh con bé, rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh mà chờ đợi câu trả lời. Nó cảm nhận được làn hơi lạnh của phần âm đang tồn tại ngay bên cạnh mình. Không ai khác, chính là vong hồn của người mẹ kia đang hiện diện nhìn hai chú cháu với hai hàng nước mắt chảy dài. Bé Hồng vội lấy tay quẹt đi nước mắt đang chảy xuống gò má mà kiềm chế cảm xúc của mình. Cái giọng nghẹn nghẹn của con bé làm cho không khí ở đây nặng nề, như muốn bóp nát tâm can của người ngồi bên cạnh. Con muốn nói nhiều lắm, nhưng mà sợ mẹ buồn, lại không nỡ rời xa con mà bị quan sai đánh đập nữa. Con không muốn mẹ phải khổ nữa. Mẹ con khổ nhiều rồi, bữa giờ con nằm nhớ mẹ lắm á, mà không có dám kêu. Con chỉ biết viết bài thơ để đỡ nhớ mẹ thôi. Chú muốn nghe con làm thơ không? Giỏi gì ta, biết làm thơ luôn hả? Con đọc chú nghe thử đi, biết đâu mẹ con cũng nghe được bài thơ của con thì sao? Hổ háo hức ngồi đó mà nhìn con bé. Nó không nghĩ con bé con nhỏ xíu như vậy mà lại làm được thơ. Nó nghĩ chắc là bài thơ con cóc thôi. Nhưng rồi cái ý nghĩ đó đã dập tắt đi khi thấy bé Hồng lấy trong túi ra một tờ giấy đôi thẳng thớm. Nhìn cái vết nhòe loang của mực cũng đủ biết là nó vừa viết vừa khóc. Con bé giọng run run nhẹ nhàng đọc cho Hổ nghe. Tháng 7 về rồi, trăng sáng quá mẹ ơi. Con nhìn trăng như đang nhìn thấy mẹ. Trăng còn non như một thời mẹ trẻ. Vầng trăng già như lúc mẹ bỏ con đi. Con lại mẹ nơi bệnh viện giả chiến. Mẹ bây giờ liệu có nhớ đến con? Tuổi thơ con thật đẹp khi có mẹ, nhưng giờ đây chỉ là kỷ niệm thôi. Tháng 7 về rồi, con nhặt nhạnh hoa trắng cài lên ngực với một nỗi buồn, với một nỗi buồn riêng. Tuy mẹ đã xa con như vầng trăng xa ánh nắng, nhưng con biết đời con vẫn còn mẹ. Như bên đời luôn sẽ có một vầng trăng, con thèm lắm được nằm trong lòng mẹ, cái xoa đầu những lúc động viên con. Tháng 7 Vu Lan năm xưa còn có mẹ, nhưng giờ con đã là trẻ mồ côi. Vu Lan rồi, không nhớ mẹ. Mẹ ơi. Hết rồi đó chú. Hay không chú? Hổ nghẹn đắng nơi cổ họng của mình. Nó không thể trả lời con bé được, chỉ biết gật đầu thôi. Bên trong tấm chắn giọt bắn của bộ đồ bảo hộ kia đang giống che đi một khuôn mặt méo xệch đến khó coi và đôi mắt đỏ hoe của Hổ. Nó không dám tháo tấm chắn ra để lau nước mắt, vì điều đó sẽ khiến cho nó thấy thẹn đến cỡ nào khi bị ai kia nhìn thấy. Một thằng từng đổ biết bao nhiêu là máu cho những trận thư hùng quyết chiến cũng không bao giờ trên la hay rơi một giọt nước mắt nào, nay lại bị chính sự hiếu thảo, biết yêu thương của một cô bé con làm cho nó cảm thấy mình yếu mềm, mít ướt như một người phụ nữ vậy. Cố gắng lắm, Hổ mới lên được tiếng nói mà nói với con bé. Bài thơ con cóc mà cũng hay quá đó chứ. Ông giỏi quá ta. sau này lớn lên sẽ là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng cho coi. Nổi tiếng cũng đâu có vui gì đâu chú. Tại con có nổi tiếng cũng đâu còn có mẹ để chia sẻ nữa đâu. Một lần nữa, cái họng cứ ngắt đi, chẳng biết nói gì thêm để động viên con bé. Lần đầu tiên nó đuối lý khi tranh luận với một người, mà lại là còn là một đứa trẻ con, ăn chưa no lo chưa tới. Nó lại thở dài, trao cái túi đỏ kia cho Hồng. Nè, nãy giờ mẹ con nghe bài thơ của con rồi đó. Mẹ con vui với cảm động lắm, cũng xoa đầu con y hệt như trong bài thơ của con vậy. Chú cũng làm được lời hứa với con rồi nghe. Giờ chú đưa mẹ con về với con rồi, ráng lên nhà con gái. Hổ đứng lên, trời đi khỏi sân khu cách ly, mà tiến về phía chiếc xe cấp cứu của mình, bỏ lại sau lưng là cô bé kiên cường, đang ôm cái túi đỏ đựng hũ tro cốt của mẹ mà âu yếm, như đang được ôm lấy mẹ khi còn hiện tiền. Trong Hồng, người mẹ kia cũng ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà òa khóc đau khổ. Bài thơ được viết vào trang giấy kia được cô bé thả bay vào trong không trung. Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay lá thơ đó lên cao, như chính người mẹ quá cố kia đang nâng niu từng cảm xúc của con gái dành cho mình. Tiếng còi hú từ xe của Hổ cũng hòa vào làn gió đó, như báo hiệu trận chiến với đại dịch vẫn còn đang sục sôi căng thẳng, chưa có dấu hiệu dừng lại hay suy giảm đi. Sau lần đó, Hổ cũng cảm thấy nhớ mẹ mình và muốn nghe giọng nói của bà vô cùng. Nó hít một hơi thật sâu, mạnh dạn gắn tai nghe vô tai, rồi bấm nút gọi cho mẹ. Tiếng tuôn tuốt cứ kéo dài, nhưng không có dấu hiệu bắt máy, làm nó hồi hộp đến nín thở luôn. Lớn già đầu rồi, nó vẫn sợ mẹ lắm. Giờ có vợ có con, nhưng cái cảm giác sợ mẹ không bao giờ mất đi. Từ lúc nó cãi mẹ tham gia chống dịch, đây là lần đầu tiên nó gọi về cho bà. Mẹ không bắt máy, nó lại bấm gọi tiếp tục. Lần này chỉ đổ vài hồi chuông thì đầu dây bên kia đã có tiếng. Nghe. Làm gì bắt máy lâu vậy má? Làm gì kệ mẹ tao? Mày gọi tao có gì không? Nay gọi cho bà già này á, có bộ bị thằng nào hâm chém rồi hả? Mệt mới quá à. Bữa nay tháng 7 Du Lan á, có đi chùa không? Dịch giả về chùa nào mở cửa mà đi mày? Mà tao đi chùa, chùa nào chứng, y như lời mày nói vậy đó. Nó cũng phì cười, vì mẹ nó vẫn nhớ cái câu nó nói lúc còn nhỏ, lâu lâu cứ đem ra cà khịa nó suốt thôi. Nghe mẹ nói chuyện như vậy, Hổ thầm vui, vì có lẽ bà cũng đã nguôi ngoai cái chuyện nó cãi lời mà đi chống dịch. Nó chưa kịp nói tiếp thì mẹ lại nạt. Bà gọi về có gì không? Hay bị nhiễm Covid mẹ rồi? Thiệt tình á. Đâu có, con cũng khỏe re hả? Lo cho con hay gì? Hơi đâu mà lo mẹ ơi. Cái thứ ngu như bò, nó chỉ biết cãi như mày, hơi đầu lo cho tốn hơi tốn sức. Để sức đó tao làm chuyện khác khỏe hơn. Thương nó đại đi, mà đặt giận hờn nữa. Má, ráng sống trầm tuổi nghe má. Để mỗi mùa Du Lan á, con được cài cái hoa hồng thấm, chứ không muốn cài bông trắng đâu. Con nhớ hoài lúc hồi còn nhỏ má chở con đi chùa, cũng ngay cái mùa Du Lan. Con không nghe lời quậy phá để té trật tay, má khóc cả đêm luôn. Thương con thì nói đại đi, cứ giấu giấu làm chi vậy không biết nữa. Con cũng thương má lắm á. Phải sống cả đời với con nghe má. Mày con tới nhà bệnh nhân rồi, con làm việc đó nha. Sợ bị la cho nên nó vội chặn câu nói từ trước. Nó hiểu tính mẹ nó mà. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của mẹ nó khiến cho nó ấm áp vô cùng. Làm cái gì coi giữ mình đó. Mày có mệnh hệ gì tao không tha cho mày đâu. Liệu hồn mà nguyên vẹn trở về cho tao đó. Mẹ tắt máy khi vừa dứt câu nói. Nó cười hạnh phúc. Có lẽ câu nói đó là sự quan tâm của mẹ dành cho nó sau bao nhiêu năm giận hờn. Và cũng nhờ con bé Hồng, nó mới nhận ra đã lâu lắm rồi nó không nói ra những lời thương yêu với mẹ mình. Nay nói ra được những gì chôn giấu bao lâu, nó cảm thấy vui vô cùng. Mẹ tuy nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy không vui, cảm thấy mắc cỡ với bạn bè, rồi nhiều lúc khiến cho ta không hài lòng, đôi lúc còn thấy mẹ phiền phức nữa. Nhưng nếu khi làm cha mẹ rồi thì chúng ta mới hiểu được tại sao cha mẹ mình lại như vậy. Tất cả âu cũng chỉ vì sự lo lắng quan tâm con cái mà thôi. Mẹ nào mà mẹ chẳng thương con. Tùy mỗi người một cách biểu hiện khác nhau, nhưng ai cũng đều có chung một điểm: họ sẽ thương những đứa con của họ hơn chính bản thân của mình. Ai còn mẹ, hãy trân trọng và hạnh phúc với đặc ân đó. Vì còn có mẹ là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Vậy nên đừng vô tâm khi mẹ còn ở bên cạnh. Cơn đại dịch đã tạm thời qua đi, nhưng cái sự đau thương mất mát mà nó để lại thì vô cùng lớn. Mùa Vu Lan tháng 7 năm nay, biết bao nhiêu người mới lặng lẽ chọn cho mình bông hoa trắng cài lên ngực, vì cha mẹ của họ đã không thể chiến thắng được con virus ác nghiệt kia. Chỉ mới một năm trước thôi, chúng ta còn hạnh phúc vì còn có mẹ được cài lên ngực bông hồng thắm, còn được hưởng cái tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng rồi cơn đại dịch đã khiến chúng ta trở thành những người mồ côi mẹ, mồ côi cha, những người nghèo tình phụ tử, tình mẫu tử, gây ra hệ lụy khiến cho biết bao nhiêu gia đình tan nát. Cuộc sống này vô thường lắm, nên không có cái gì gọi là vĩnh viễn cả. Vì chẳng biết được ngày mai liệu có đến, có gặp được người thân yêu của mình hay không, hay sẽ mãi mãi chỉ còn lại là những mảnh ký ức, kỷ niệm của ngày hôm nay sẽ trôi qua mà thôi. Nên hãy thương yêu người thân của mình khi còn có cơ hội. Đừng giận hờn oán trách. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hãy trân trọng nhau khi còn có thể. Và cũng nhân dịp tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu, sau một năm từ khi Covid hoành hành, tác giả kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến các tín giả của kinh đã có người thân là nạn nhân của dịch bệnh. Đồng thời mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng tưởng nhớ về sự hy sinh của các y bác sĩ, các tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, cũng như đồng bào đã tử vong trong cơn đại dịch. Hãy sống yêu thương đùm bọc nhau, luôn nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe của bản thân và phòng chống dịch một cách nghiêm túc mọi người nhé. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Vu Lan mùa Covid của tác giả Hoàng. Ở những cái lời cuối cùng của truyện ngắn này thì hẳn đó cũng là những cái lời mà Huy muốn gửi đến cho quý thính giả nhân cái dịp mà chúng ta nhắc lại một cái kỷ niệm không mấy vui vẻ, một cái kỷ niệm buồn về một cái ký ức của cơn đại dịch Covid đã xảy ra trong năm vừa rồi. Xin chia buồn với những ai đã không còn mẹ cha của mình trong cái cơn đại dịch vừa qua, nhân cái dịp mùa Vu Lan báo hiếu này, thật tâm xin chia sẻ với tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.